Chương 507, Phong ấn nhanh trắng. 2012 tháng 1 năm 1914, 04, 43 số lựa NG4, 3105 kỳ mì mạ rộ, hiện tại cũng không phải là thư giãn thời điểm nha. Vương lòng tan dã nhanh trắng công kích, Giang Thiên xoay người, mỉm cười nói với kỳ mì mạ rộ. Giang Thiên đại nhân, xin lỗi, ta không địch lại nhanh trắng, kỳ mì mạ rộ cảm nhận được to lớn bi thống, chính mình thật là không có có. Dĩ nhiên không có đến giúp Giang Thiên đại nhân gấp cái gì. Kỳ mị mạ rồ, để cho ngươi cùng nành trắng giao thủ, ta chỉ là muốn để cho ngươi biết một chút về đồng loại cường giả phong phạm, khí chàng, để cho ngươi tìm được phân đấu phương hướng. Ngươi còn tuổi trẻ, đường phải đi còn rất dài, sau này chiến đấu, còn có rất nhiều địa phương cần đến ngươi nhi phảng phất nhìn thấu kỳ mị mạ rồ nội tâm ý tưởng. Giang Thiên hơi an ủi nói rằng, ta biết rồi. Giang Thiên đại nhân kỳ mỹ mạ rồ chợt một cái giật mình, nguyên bản ảm đạm xuống con ngươi lại khôi phục lấp lánh hữu thần. Du nở dê vờ ơ y a, ta còn tuổi trẻ, ta có thể lần nữa để thằng chính mình hảo hảo hồi tưởng trở về muốn các ngươi giao thủ mỗi một chi tiết nhỏ, ngươi sẽ có cảm ngộ. Được rồi, ngươi chính là đi trước cùng bọn họ hội hợp đi, chỗ này liền giao cho ta. Chứng kiến kỳ mỹ mạ rồ chậm rãi khôi phục, Giang Thiên hài lòng gật đầu, thất bại cũng không đáng sợ. Đáng sợ là không có gánh chịu thất bại lớn trái tim. Không thể trực diện thất bại, liền không còn cách nào cảm thụ thành công ngừ kỳ mì mạ rộ minh bạch. Chính mình ở chỗ này chỉ có thể trở thành là trói buộc, không có chút nào do dự, thật nhanh vọt ra ngoài, biến mất ở rừng rậm ở chỗ sâu trong. Ngươi là chứng kiến ung dung hóa giải chính mình công kích Giang Thiên, nhanh trắng nghi ngờ tuần hỏi, hắn từ Giang Thiên trên người cảm thụ được một uy hiếp to lớn, cái này là giữa cao thủ cảm ứng. Nanh trắng vẫn đều vô cùng tin tưởng vững chắc. Có thể, hôm nay là nanh trắng chọn đời ở giữa gặp phải nhất mạnh mẽ đối thủ. Ta là ai cũng không trọng yếu. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ, ta đã từng 3 lần đem cổ nổ hạ hủy hoại chỉ trong chốc lát, bao quát ngươi đã sớm chán nản hạ tạc bộ tộc, cũng từng nhiều lần trọng thương ngươi nhi tử hạ tạc cả cà si, như vậy là được rồi. Nhìn cảnh giác nanh trắng, Giang Thiên bình thản nói rằng, Giang Thiên rõ ràng cảm ứng được, nanh trắng thân thể đang kịch liệt run rẩy, sát khí cũng không ức chế được lan tràn ra, nanh trắng, đã chân chính tức giận. Thanh niên nhân, ngươi đây là đang ta xuất thủ. Nhìn Giang Thiên, nanh trắng giọng nói từ từ băng nghiêm túc. Ta biết ngươi, cổ nộ hạ nanh trắng, đã từng oanh động nhận giới một cái truyền thuyết. Khi còn bé, ta đã từng sùng bái quá ngươi, chờ ta trưởng thành, lại trở nên coi thường ngươi. Một cái không hiểu được vì mình mà sống ní ra. Thực lực ở cường đại, cũng bất quá là một cái bị làng lợi dụng công cụ, một cái bị khống chế khôi lỗi. Phía trước ngươi là, ngươi bây giờ vẫn là nội tâm ý tưởng nói xong, Giang Thiên không nói nữa, giơ trong tay lên lôi thần chi kiếm, đối với hướng về phía đối diện nhanh trắng. Ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Nhanh trắng hét lớn một tiếng, khí thế lần nữa đề thăng, thật nhanh xuất hiện tại Giang Thiên bên cạnh, nhẫn đao hung hăng bổ tới, mỗi một đao, đều mang dùng mình đao mang. Giang Thiên hai mắt đồng dạng phát lệnh, khổng lồ lôi thuộc tính trả cờ giả trực tiếp đem Giang Thiên trong tay thần binh biến thành một đạo lam sắc laser, hướng về nhanh trắng phách tới được nhẫn đao đụng đánh tới. Cong, mỗi một lần va chạm, đều có thể xưng là bạo tạc, từ va chạm ra làm trung tâm, một cổ cường đại khí lưu hướng về bốn phía thật nhanh đánh tảng ra. Giang Thiên cùng nhanh trắng căn bản không để ý tới những thứ này, càng nhiều hơn trả cờ giả phún ra ngoài, huy động vũ khí tốc độ cũng từ từ tăng. Ngắn ngủn một phút đồng hồ thời gian, Giang Thiên dĩ nhiên cùng nành trắng ngạnh sinh sinh mãnh liệt đụng nhau chừng 40 dưới. Cường độ cao công kích, thân thể hai người đều hơi có chút ăn không tiêu, thật nhanh phân tán ra, cầm lấy thời gian len lén giảm bớt ra. Giang Thiên trước giờ hoàn thành, lôi thần chi kiếm đưa ngang một cái, mấy đạo cường đại lôi điện từ lôi thần chi kiếm trên phún ra ngoài, thật nhanh hướng về nành trắng xung kích tới, dọc theo đường đi sơn băng địa liệt, vô cùng rung động. Nhìn nhanh chóng tới công kích, nhanh trắng cắn răng, không hề giảm bớt, chợt hét lớn một tiếng, trong tay nhẫn đao thật nhanh huy động đi ra ngoài. Một cổ cường đại khí lãng từ mũi đao sản sinh, biến thành mấy cái ăn mặc thật dày áo giáp, cưới con ngựa cao to kỵ sĩ, bọn họ một tay nhấc đao, một tay cầm lấy thường cường, ở vạn mã buôn đằng phía dưới, thật nhanh hướng Giang Thiên công kích qua đây. Giang Thiên phát ra ngoài đếm tới lôi điện công kích, ở kỵ sĩ tan cảnh mây khói vậy xung phong dưới. Còn chưa đi tới nhanh trắng trước mặt, liền hoàn toàn biến mất. Mà nhanh trắng công kích, theo một nhiếp nhân tâm phách khí thế, đập vào mặt. Vạn mã buôn đằng phía dưới, căn bản cũng không cần công kích, cũng có thể đem gầy yếu Giang Thiên nghiền thành thịt tiết, hài cốt không còn. Nhìn càng ngày càng gần công kích, Giang Thiên sắc mặt quả thực trở nên có chút khó chịu, mặc dù không làm sao sử dụng binh khí, thế nhưng Giang Thiên vẫn luôn tự nói cao thủ, bây giờ kiến thức nhanh trắng cường thế một kích, mới hoàn toàn hiểu nhỏ bé. Giang Thiên đã cảm nhận được đập vào mặt gió lạnh, xen lẫn túc sát bầu không khí, dẫn đầu kỵ sĩ càng ngày càng gần, dưới người bảo mã bờm càng lúc càng nhanh, kỵ sĩ trong tay đại đao đài càng ngày càng cao. Đây hết thệ tất cả đều trong phút chốc. Đang ở đầu lĩnh BM nút đầu người sắp va chạm vào Giang Thiên thời điểm, Giang Thiên nhẹ nhàng mà hộp ra vài, xin dạ kẹn xây một không thể kháng cự lực lượng từ Giang Thiên trong cơ thể đột nhiên xuất hiện, thật nhanh cùng dẫn đầu kỵ sĩ đánh vào nhau, khí phách hiên ngang hùng củ kỵ sĩ xung phong, ở một trong nháy mắt sụp đổ, nhanh chóng hướng về phía sau hoán lại đi, chỗ đi qua, thế như trẻ tre, chân chính thể hiện rồi tường mái trèo tan thành mây khói hòa quyển. Thanh phong từ nanh trắng gò má phất qua, nhìn không có vật gì trước mặt, nanh trắng ánh mắt có chút xí ngốc. Vạn mã buôn đẳng, kỵ sĩ xung phong, cỡ nào rộng lớn, cỡ nào ngang ngược chẳng diện, như vậy công kích, còn có ai có thể ngăn cản. Năm đó trước khi chết cảm nộ, cuối cùng may mắn xử xuất ra, nhưng ở lần đầu tiên biểu diễn bên trong quân lính tan rã. Tới mửa y ba thổ y trở thành thượng nhẫn, tham gia lớn tiểu chiến hơn vạn cho phép, tiếp nhận được đánh một trận thế chiến thứ hai hôn đúc, chưa từng bại tích, nhưng ở bị người sống lại sau hôm nay, sử dụng ra bản thân chọn đời bén nhọn nhất thế tiến công, nhưng ngay cả vạt áo của địch nhân cũng không có va chạm vào. Suy nghĩ một chút, nanh trắng từ từ té quỵ trên đất, tâm đã chết, liền bất chiến, tuy là chịu người chế trụ, lòng ta cũng không thay đổi phảng phất cảm thụ được nanh trắng trên người bi trắng. Giang Thiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, nanh trắng, ngươi chính là vĩnh viễn làm ngươi thề mị truyền thuyết đi. Một chương thuần trắng phong ấn quyển trục thật nhanh phiêu hướng nanh trắng, ánh sáng màu vàng thật nhanh đem nanh trắng lồng trụt vào trong, cảm thụ được địch nhân dụ ý, nanh trắng lại như cũ vẫn không nhúc nhích, không có phản kháng chút nào chi tâm. Quyển trục buông lỏng ngăn lại nanh trắng toàn thân, sần khẽ thở phào một cái, hai tay thật nhanh ngưng kết cùng một chỗ, màu vàng thần bí phủ văn ở trắng như tuyết trên quyển trục nhún nhảy ra, trong nháy mắt liền hiện đầy toàn bộ quyển trục, tiếp lấy phủ văn hướng về quyển trục trung ương vào tới, tụ thành một cái to lớn vòng tròn. Một cái phương chính phong ấn chữ ở vòng tròn bên trong lóe một cái rồi biến mất, vĩnh viễn ấn ở bên trên. Bắt trong tay quyển trục, Giang Thiên luôn cảm giác chính mình nội tâm dường như có một cỗ gì đó, muốn đi ra, lại không cách nào, lắc đầu, Giang Thiên yên lặng đem phong ấn nhanh trắng quyển trục thu vào. Giang Thiên, Sasuke ở vừa mới giải quyết hết đệ tam mục giải cả, phong ấn cũng theo hoàn thành. Hiện nay đại xà cả bù tổ hẹn nó đi ra 6 gã ảnh cấp cường giả toàn bộ bị phong ấn, không có một lọt lưới. Nhìn thấu Giang Thiên tâm tình không tốt, sần giảm bất nói. Há, mọi người cũng chắc mệt rồi, bị thương dưỡng thương, không có chuyện gì canh gác, chúng ta nghỉ ngơi một giờ phía trước vào. Tâm tình không tốt, Giang Thiên ngay cả xạ sủ kẻ giải quyết như thế nào sở hữu tối cường chi thuẫn cùng tối cường chi mâu đệ tam mục giải cả đều mất đi hứng thú.